Bao tử sùng vật điếm, chương 39, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cục bột trắng nhìn thấy ngon, tuy rằng ngày hôm qua mới vừa ăn qua canh, nhóc hiện tại lại muốn ăn gạo ô, ba, chúng ta hôm nay ăn canh được không? Cục bột trắng ấn nút tạm dừng, nhẹ nhàng mà nhảy xuống quầy, đi tìm Lâm Hạ đang ở khu kệ hàng sửa sang lại đồ vật. Canh à, ngày hôm qua không phải mới ăn qua sao, hay là bảo bảo muốn cùng tiểu bảo ca ca chơi? Lâm Hạ cong lưng đem cục bột trắng bế lên, nhẹ giọng hỏi. Ngào ô, không phải An An vừa mới xem video hướng dẫn nấu canh, muốn ăn. Thế à, Lâm Hạ cũng không phải rất muốn ăn canh, canh dù ăn ngon cũng không thể mỗi ngày ăn nha. Kìa như vậy được không, ba gọi một phần canh, lại gọi một phần mì xào thế nào? Cục bột trắng muốn ăn Lâm Hạ sẽ không cự tuyệt, nhưng anh có thể gọi một hộp cơm khác. Một phần canh một phần mì xào thật là phối hợp hoàn mỹ. Ngào ô, vâng ạ, cục bột trắng cao hứng gật đầu. Lập tức hai cha con lại dính lấy nhau, Lâm Hạ sửa sang lại kệ để hàng xong, mang cục bột trắng đi ra quầy ngồi. Ngào ô, là viên thịt thịt, cục bột trắng tiếp tục xem video, nhìn đến viên thịt không khỏi hưng phấn mà kêu lên. Cục bột trắng đối với việc ăn thịt yêu sâu sắc, nhóc nhìn đến thịt sẽ hai mắt tỏa sáng. Lại không phải con ăn, xem con cao hứng như vậy làm gì? Lâm Hạ nhẹ nhàng nắm lấy chòm râu cục bột trắng, cười nói. Ngào ô, bị nhéo chòm râu cục bột trắng phản xạ có điều kiện cuống cuồng lắc đầu, sau đó một đầu ngã quỵ ở trong lòng ngực Lâm Hạ. Ngào ô, có điểm chóng mặt, Lâm Hạ không phúc hậu mà cười, cục bột trắng cảm thấy mất mặt dùng sức đem đầu hướng trong lòng ngực Lâm Hạ cọ, muốn Lâm Hạ không cần cười nhóc nữa. Được ba không cười nữa, Lâm Hạ đem cục bột trắng ôm vào trong ngực nhẹ nhàng vuốt ve nhóc, cục bột trắng ở trong lòng ngực anh phát ra thanh âm. Grừ grừ, làm nũng, cục bột trắng bị nhéo chòm râu có loại này phản ứng, hoàn toàn là bởi vì nhóc lúc còn rất nhỏ, Trần Minh Kiệt thích nắm chòm râu nhóc, cục bột trắng không nghĩ bị nhéo, đành phải đem đầu quay qua một bên. Trần Minh Kiệt lại nắm, cục bột trắng lại đem đầu đừng quay một bên. Cục bột trắng lớn một chút động tác nhanh nhạy hơn, chỉ cần Trần Minh Kiệt có động tác muốn nắm chòm râu, cục bột trắng lập tức lắc đầu không cho Trần Minh Kiệt thực hiện được. Rau dưa cho vào cuối cùng, bất quá tôi thích cho thêm một ít cà chua vào. Khi đó tôi ăn uống không tốt lắm, hắn nói cho chút cà chua vào canh có thể gia tăng khẩu vị ăn uống. Nhật ký Mỹ thực về cắt một quả cà chua cho vào. Lâm Hạ nghe thấy đoạn lời nói cảm thấy quen tai, Hà Trần giống như cũng từng nói qua. Có một lần Vương Tử Ngọc biếng ăn, Hà Trần liền nói ở trong canh thêm chút cà chua thì tốt rồi. Thật kỳ lạ, khả năng đầu bếp ý tưởng đều là tương đồng. Hắn không thích ăn thịt mà ta thích ăn thịt. Chúng ta hai sở thích ăn không giống nhau, nhưng chúng ta luôn là làm bộ thích ăn. Hắn thích ăn cay, tôi một chút cay cũng không ăn, nhưng vì bồi hắn, tôi ăn được lẩu cay luôn. Nam nhân thanh âm mang theo hoài niệm, còn có dày đặc mất mát. Chúng ta tách ra, tôi không cần lại miễn cưỡng chính mình ăn cái gì, nhưng thói quen của hắn đã trở thành dấu ấn trong xương cốt tôi rồi. Hiện tại tôi ăn đồ vật đều là món hắn yêu thích. Tôi cho rằng rời khỏi hắn tôi sẽ trở lại như ban đầu, nhưng đã bị người ta thay đổi đến triệt triệt để để. Tôi từ một người không thích ăn rau dưa không ăn cay biến thành người không vui không vui. Sau thời gian tách ra tôi biến thành bộ dáng của hắn mất rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như thế nào lại nói lung tung nữa? Nam nhân cười khổ, được rồi, rau dưa đã cho có thể ăn. Nam nhân tắt lửa, sau đó dùng khăn lông ướt đem nồi bắc xuống. Kế tiếp nam nhân ăn, hắn kẹp lên một miếng nấm hương, sau đó thổi nguội bỏ vào trong miệng nhấm nháp. Hương vị hẳn là làm hắn vừa lòng, bởi vì hắn xuất hiện trên màn ảnh với cái đầu gật gù. Video phát đến phần sau, màn ảnh chậm rãi chuyển từ món canh thành Weibo nickname Nhật ký Mỹ thực V, đây là phong cách kết thúc video của Nhật ký Mỹ thực V, mặc kệ là cái gì, cho dù có thời điểm có người tới làm khách hắn vẫn là thích lấy đồ ăn cùng tên Weibo để kết thúc. Phong cách nhất thành bất biến khiến cư dân mạng phun tào hắn có chứng cưỡng bách còn được treo lên top bình luận Nhật ký Mỹ thực V chỉ là cười cho qua. Nhìn cái này video, Lâm Hạ có điểm đã hiểu, Nhật ký Mỹ thực V là một người cô độc, hắn đang hoài niệm một người. Lâm Hạ đọc bình luận có đau lòng, có tò mò, có nói hắn luyến cũ, còn có khuyên hắn để quá khứ ra đi. Nhưng lúc này đây Nhật ký Mỹ thực V cũng không có trả lời bất luận kẻ nào. Nhật ký Mỹ thực là một người dùng đồ ăn ký lục lại sinh hoạt cô độc của mình, một bên hoài niệm trước kia cảm tình một bên một người cô độc. Lâm Hạ nhớ tới trước kia lưu hành một câu, người cả đời này không phải vì ăn sao, nỗ lực công tác còn không phải là vì ăn đến càng tốt. Tuy rằng những lời này đem nhân sinh ý nghĩa rút nhỏ, nhưng cũng không phải không có đạo lý. Người trên đời tồn tại tóm lại là vòng lặp ăn rồi sống hay sống để ăn. Xem video của Nhật ký Mỹ thực V, Lâm Hạ đột nhiên cảm thấy những lời này hẳn là đổi thành như vậy. Người cả đời này không phải vì có người cùng ngươi cùng nhau ăn sao, nỗ lực công tác còn không phải là vì để hai người ăn. Sống đến càng tốt, trên bàn cơm một cái chén một đôi chiếc đũa thực sự cô độc có người bồi cùng nhau ăn mới là hạnh phúc. Lâm Hạ nhớ tới Đường Ân Lãng, nhớ tới bọn họ cùng nhau ăn cơm, hắn gắp đồ ăn lột tôm cho bọn họ. Kế tiếp này đoạn thời gian không có Đường Ân Lãng ở bên, Lâm Hạ tức khắc cảm thấy vô vị. Thói quen có một người tồn tại, khi hắn không ở bên người, ngay cả không khí dường như đều thay đổi, rõ ràng có thể hô hấp lại cảm giác thiếu cái gì. Ngào ô cục bột trắng nhưng không hiểu suy nghĩ trong đầu Lâm Hạ, hắn một tiểu lão hổ xem video Mỹ thực chỉ là đơn thuần cho rằng ăn ngon hay không. Video phát xong, cục bột trắng thuần thục mà mở ra camera chụp tự sướng. Cục bột trắng biết chụp là cùng Mông Chính học, Mông Chính là nhân viên bán thời gian ở sùng vật cửa hàng, hiện tại ở nhà nghỉ đông, còn chưa quay lại trường học. Mông Chính thực thích chụp ảnh tự sướng, cục bột trắng nhìn thấy Mông Chính chụp cảm thấy hứng thú, khi Mông Chính chụp ảnh cục bột trắng thò lại gần, mở to mắt to, phi thường đoạt kính. Cục bột trắng không chỉ có muốn chụp ảnh, nhóc còn phải dùng phần mềm chụp ảnh khiến chính mình manh manh đắt hơn nữa, còn có mắt lớn như đại dương, cằm nhọn đến có thể chọc sàn nhà giống phong cách đang hot hiện giờ. Có thể nói, di động Lâm Hạ chưa 1/3 đều là ảnh cục bột trắng chụp. Cục bột trắng thích chụp, Tố Nhan, móng vuốt nhóc không cầm di động được bởi vậy nhóc trực tiếp đem điện thoại thả trên bàn, sau đó nhóc cúi người quay chụp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ảnh chụp cục bột trắng thật xinh đẹp, nhóc không phải bạch hổ truyền thống, toàn thân nhóc lông mao trắng tinh không tì vết, mềm mại mượt mà một cây tạp mao đều không có, cực kỳ giống một đóa tiểu bạch vân. Nhóc không giống bạch hổ trong vườn bách thú có hoa văn, rõ ràng nhìn ra được thân phận lão hổ. Cũng chính là vì nguyên nhân như vậy, người bình thường sẽ đem cục bột trắng coi như một con mèo lớn mà thôi. Cục bột trắng nhìn camera, trừng lớn đôi mắt ấn nút chụp ảnh tấm thứ mất. Cục bột trắng ghi nhớ Mông Chính dạy dỗ tấm thứ hai không chỉ phải mở to hai mắt còn phải biểu hiện ra ánh mắt mê mang. Cục bột trắng kinh nghiệm phong phú, lại thực mau chụp tốt một tấm nữa. Cục bột trắng càng xem càng cảm thấy chính mình thật đẹp, trách không được ba ba thích nhóc như vậy. Cục bột trắng cao hứng, hướng camera trước mặt lộ ra một nụ cười rạng rỡ. Cục bột trắng chụp rất nhiều bức ảnh, sau đó chọn mấy bức gửi cho Đường Ân Lãng. Ngào ô, Đường thúc thúc, An An chụp có đẹp hay không đẹp? Đường Ân Lãng nhìn đến ảnh chụp tâm đều phải say, tiểu hồ con đáng yêu manh manh, đặc biệt là bộ dáng khi cười rộ lên, giống như ăn mật ngọt. Đường Ân Lãng đem một bức làm ảnh nền điện thoại, bức này không chỉ có cục bột trắng tươi cười, Lâm Hạ cũng không cẩn thận cũng lọt vào kính. Bên này, Lâm Hạ cầm lấy di động, lật xem thành quả cục bột trắng tự chụp. Ân, này chụp đến không tồi, xem ra ảnh đại diện lại có thể đổi cái mới rồi. Cách chương.